Kamen Rider xâm lấn comic, chương 124, ba người quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có Wai Wing trợ giúp nàng cũng không phải là đối thủ của Rosen Christian, hắn mạnh quá mức khoa trương, bất quá may mắn là lần này mục đích đã lấy được. Sau đó kêu liền đem Delta Gear đưa cho Felicer nói. Tiếp nhận lấy Delta Gear, Felicer hai mắt hiện lên một trận lửa nóng. Đây chính là Rider System A, có thể khiến cho người sử dụng đạt được siêu cường lực lượng trang bị. Sky cũng một mặt tò mò nhìn xem Delta Gear, mặc dù nàng đã biết trước Rider System tồn tại, nhưng đây còn là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng ban đầu tiếp cận Rosen vốn là muốn giúp cho Felicer thu thập thông tin, chỉ là từ Rosen nơi đó biết được cha mẹ nàng tin tức để cho Sky có chút bất ngờ. Tuy nhiên lâu như vậy rồi nàng cũng không có nghe được Rosen nhắc đến cha mẹ nàng sự tình. Cho nên Sky liền cho rằng Rosen chỉ là đang lừa gạt nàng. Chính vì vậy nàng liền quay trở lại nằm cùng công việc, đem một số tin tức thu thập được lúc làm hầu gái nói cho kêu cùng Felicer, bao gồm Rosen mới xây dựng biệt thự. Tại trước khi Rosen chuyển đến, kêu liền thông qua mặt kính thế giới dò xét Rosen biệt thự một vài lần, cho nên đối với biệt thự mọi ngóc ngách kêu rất rõ ràng. Rosen biệt thự hệ thống phòng ngự hay là bảo mật năng lực đều là vô dụng ở mặt kính thế giới. Nếu như không phải là kêu từ mặt kính thế giới đi ra, Miku cũng sẽ không phát hiện được. Rốt cuộc ta cũng đã có được lực lượng trả thù, ta nhất định sẽ khiến cho Rosen Christian phải hối hận vì những gì đã làm với ta. Chấm, Felicer hai mắt hiện lên nồng đậm oán hận nói. Nàng sẽ không bao giờ quên, trước đây Rosen Christian đã từng đối với nàng làm những gì. Nàng không lúc nào không muốn đem Rosen giết chết, nàng đã thử rất nhiều cách tuy nhiên đều không thành công. Tuy nhiên trong thời gian trợ giúp Rosen nằm vùng bên Harry Osborn, nàng liền biết đến Rider System sự tình, cho nên nàng mới lên kế hoạch đem Rider System đánh cắp. Nhìn xem thần sắc oán hận Felicer, kêu nhàn nhạt mở miệng khuyên can nói. Đừng có manh động, Felicer. Ngươi bây giờ không phải là Rosen Christian đối thủ, hắn lực lượng quá lớn, cho dù ta cùng ngươi hợp sức cùng khó mà chiến thắng được hắn, chúng ta phải tiếp tục chờ đợi. Hắn thật mạnh như vậy sao? Sky nhìn kêu nghi ngờ nói. Nếu như không phải là hắn nhất thời mất cảnh giác, e rằng ta sẽ không trở về được với các ngươi. Khụ, kêu liên tục ho khan, miễn cưỡng nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Felicer, ta biết ngươi rất muốn trả thù Rosen Christian, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc đó. Ta đã biết, kêu tì tì, ta sẽ không mù quáng đi tìm hắn. Felicer gật đầu nói, các nàng mặc dù không phải là tỉ muội ruột thịt nhưng so với tỉ muội ruột còn muốn thân thiết. Kêu không chỉ là các nàng tỉ tỉ, mà các nàng còn đem nàng xem là mẫu thân một dạng đối đãi. Sky là kêu từ nhỏ nhìn lớn lên, Felicer là Sky bằng hữu hơn nữa cùng kêu quan hệ rất tốt. Sau khi Felicer phụ thân qua đời, nàng là kêu một tay chăm sóc. Mặc dù chỉ hơn một năm, nhưng hai người đều có thâm hậu hữu nghị. Trước đây khi Sky quyết định đi tìm Rosen để hỏi thăm nàng cha mẹ tin tức, kêu cũng ở bên trong mặt kính thế giới theo sau bảo vệ nàng. Dù sao qua Felicer sự tình, kêu rất không yên tâm khi để cho Sky cùng Rosen Christian tiếp xúc. Bởi vì lúc đó Rosen chưa mở ra phong ấn, cho nên không có phát hiện ra được kêu vị trí, chỉ là có cảm giác bị theo dõi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nên quay về biệt thự bên kia, Rosen bọn hắn vẫn đối với ta rất nghi ngờ, ta không thể ở bên ngoài quá lâu được. Vừa dứt lời Sky liền đứng dậy nhìn hai người nói. Cẩn thận một chút a, Sky. Rosen Christian tên kia rất có thể sẽ đem cha mẹ ngươi ra làm lý do để đối với ngươi ra tay. Felicer nhìn Sky một mặt quan tâm nói. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ cẩn thận. Bây giờ Rider System của hắn bị trộm mất, hắn nhất định là đang rất đau đầu đi, sẽ không rảnh để chú ý ta đâu a. Kêu tì tì, thời gian này ngươi cũng không cần phải theo ta, ngươi đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Sky nhìn hai người cười nhạt nói. Cẩn thận một chút a, Sky. Kêu nhìn Sky nói, sau đó Sky liền rời khỏi căn hộ qua về Rosen biệt thự. Lúc này tại biệt thự bên trong phòng nghiên cứu, nhìn xem thông qua Delta Gear truyền đến hình ảnh trên màn hình máy tính, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Một gia đình a, thật là ấm áp, không nghĩ đến các ngươi lại mang đến cho ta bất ngờ này đến bất ngờ khác a, Sky, Felicer. Rosen cười lạnh một tiếng nói, hắn thật không nghĩ đến, Pham lại cùng Sky, Felicer có quan hệ như thế này. Bây giờ Rosen rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Sky lại biết được Rider System sự tình. Sống chung với một cái Rider, không biết đó mới là chuyện lạ. Về phần Felicer nữ nhân này, mặc dù Rosen biết nàng nhất định sẽ không từ bỏ giết hắn, nhưng mà Rosen cũng không nghĩ đến nàng lại can đảm như vậy, dám đánh chủ ý đến hắn Rider System. Quả không hổ là tương lai đại trộm. Black Cat, ngươi biết nữ nhân này à? Lúc này Sabrina bay đến Rosen bên cạnh, nhìn xem trên màn hình Felicia tóc trắng thiếu nữ, không khỏi nghi ngờ nói. Đúng là có quen biết, nàng là ta ở một năm trước quen biết. Đem Sabrina ôm lấy ngồi xuống ghế, Rosen nhàn nhạt nói. Nhìn qua nàng đối với ngươi có rất lớn thù hận, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng? Sabrina nghi hoặc nói, chỉ là cùng nàng chơi đùa một chút mà thôi, lúc đó ta làm có chút ác liệt một chút. Rosen nhún vai nói, nghe vậy Sabrina như hiểu như không gật đầu, nhàn nhạt nói. Ngươi có hay không muốn ta đem các nàng biến thành búp bê, đến lúc đó ngươi muốn đối với nàng làm gì cũng có thể. Không cần thiết ta tự có cách giải quyết. Rosen khoát tay nói, nghe được Sabrina lời nói Rosen không khỏi đổ mồ hôi, nếu như để cho ngươi ra tay, không biết các nàng có hay không bị dọa chết. Cách chương.